Khi Mạnh Chiêu dồn lực chân, dự định tìm kiếm thời cơ hoàn toàn áp chế Lục Thời Sâm, anh chú ý đến vẻ mặt của Lục Thời Sâm vào lúc này. Lục Thời Sâm đang nhìn anh chăm chú, mồ hôi thấm ra trán trượt xuống dọc theo chóp mũi, ngưng tụ thành một giọt mồ hôi trong suốt. Hắn hít thở dồn dập, trong ánh mắt lộ ra du xê vọng chinh phục, biểu cảm đó bình tĩnh như thường, Lục Thời Sâm thong thả ung dung hoàn toàn khác biệt với con dã thú chưa thuần phục chờ đợi cơ hội săn bắt. Mất kiểm soát, trong đầu Mạnh Chiêu bỗng nhiên nhảy ra ba chữ này, người này. Lại một lần nữa mất kiểm soát vì mình sao? Hai lần trước Lục Thời Sâm mất kiểm soát, điều anh cảm nhận được là tức giận, nóng nảy, lo lắng, lần này thì sao? Trong đầu Mạnh Chiêu xuất hiện một giọng nói. Chẳng phải mình muốn cho cậu ấy cảm nhận được vui sướng ý gờ ư, người trước mặt này, sống đến bây giờ có lẽ cũng chưa cảm nhận được cảm xúc vui sướng ý gờ là gì, mình có nên tặng cho cậu ấy không? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, chê y tay Mạnh Chiêu không tự giác nới lỏng sức. Vừa phát hiện phòng thủ của đối phương xuất hiện lỗ thủng, Lục Thời Sâm nhắm ngay thời cơ, sử dụng sức lực nghiêng người, nhanh chóng lấn người đè Mạnh Chiêu dưới cơ thể mình, rồi lập tức dùng cánh tay nhốt anh lại, ngăn chặn bất kỳ động tác nào của anh, tay còn lại lần mò xuống dọc theo lưng anh. Mấy ngón tay kia sờ dọc cột sống, lưu luyến xuống vòng eo bên dưới, lại hướng xuống tìm thẳng đến khe IG, giống như châm lên ngọn lửa nóng hổi chê y cơ thể, sau đó ngón tay man mát xoa ấn hai lần lên lỗ hậu giấu trong đó. Phác, góc truyện audio.com, cơ bắp sau lưng Mạnh Chiêu lập tức kéo căng, nếu không phải Lục Thời Sâm đang áp chế anh chặt chẽ, anh gần như muốn bật lên. Khi nhận ra được Lục Thời Sâm thật sự muốn tiến vào mình, anh bắt đầu hối hận một chớp mắt dao động vừa rồi đã cho Lục Thời Sâm thời cơ lợi dụng. Nhưng rõ ràng Lục Thời Sâm cũng đang phòng thủ nghiêm ngặt, hắn đè cơ thể Mạnh Chiêu lại, một cánh tay siết chặt anh, cánh tay kia duỗi dài, có phần thô bạo kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, nhanh chóng tìm kiếm một chai tinh dầu bên trong, đổ xuống giữa khe IG Mạnh Chiêu. Xúc cảm trơn nhẵn khiến Mạnh Chiêu bắt đầu giãy giụa kịch liệt, anh quay đầu lại hỏi. Mẹ kiếp cái gì đấy? Tiếp theo bàn tay kia chen vào giữa khe IG, một ngón tay dính tinh dầu, hơi lạnh trống lên cửa lỗ hậu, hơi dùng lực chui vào trong cơ thể Mạnh Chiêu. Mạnh Chiêu đau đến mức dê y một tiếng, tiếp đó chửi một câu. Lục Thời Sâm con mẹ nó, cậu dừng lại cho tôi. Mạnh Chiêu cảm thấy mình điên rồi, ngược về một tháng trước, nếu có người nói cho anh biết, anh sẽ bị một người đàn ông khác tiến vào trong cơ thể của mình, anh sẽ chẳng hề khách sáo mà tung một cú đấm qua. Mấy chục năm trước, nếu có người nói cho anh biết, người tiến vào cơ thể của anh là Lục Thời Sâm, anh sẽ không ngần ngại dùng một đấm đưa người kia lên Tây Thiên. Nhưng bây giờ Mạnh Chiêu biết rõ, nếu anh thật sự muốn phản kháng, anh vẫn có sức lật tung người đánh Lục Thời Sâm một đấm tàn nhẫn, sau đó nghênh ngang rời đi, cả đời không qua lại với hắn nữa. Mà bây giờ lý do anh bị áp chế, bị đi vào thật ra là vì anh đã thuyết phục bản thân. Thôi bỏ đi, trong tiềm thức Mạnh Chiêu tự nhủ, người này đã từng suýt mất cái mạng vì mày, bây giờ lại mấy lần mất kiểm soát vì mày, chẳng phải là bị đi vào sao, thật ra cũng không khó tiếp nhận đến vậy đúng không? Ngón tay sau lưng tăng thêm một ngón, mỗi khi tăng thêm một lần đều khiến cảm giác đau đớn tăng lên một chút, khi tất cả các ngón tay rút ra ngoài, Mạnh Chiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thở ra một hơi này, một gậy THT nóng bỏng và to cứng đã chống vào. Mạnh Chiêu đau đến mức hít sâu một hơi, chê y mờ u bàn tay đang nắm lấy ga giường nổi gân xanh. Đệt có thể nhẹ chút không? Động tác của Lục Thời Sâm dừng lại, hình như cũng hơi tỉnh táo từ trong cảm xúc mất kiểm soát. Đau à, nói thừa, cậu chặt quá, Lục Thời Sâm cầm dương VT của mình tiếp tục đi vào, động tác chậm hơn vừa rồi, nhưng không hề có ý định lui ra ngoài, bàn tay của hắn xoa bóp eo Mạnh Chiêu. Thả lỏng ra, sư bố nó cậu mới chặt ấy. Tiếng chửi của Mạnh Chiêu liên tục bay ra, cắn răng nói. Vừa rồi ông đây không nên nhường cậu. Dương VT còn lại một nửa sau lưng bỗng nhiên đi vào cả cây. Mạnh Chiêu vừa định chửi tục một câu, Lục Thời Sâm đã cúi người xuống hôn anh. Gật thịt của hắn lẳng lặng dừng một lát trong cơ thể Mạnh Chiêu. Trong khi Mạnh Chiêu thích ứng với hắn, hắn cũng cảm thấy trong vách trong ấm áp và chặt khít kia đang không ngừng co vào quấn lấy hắn giống như nuốt cắn. Điều đó khiến hắn thoải mái thở ra một hơi. Hắn đỡ eo Mạnh Chiêu, bắt đầu thử chậm rãi đâm rút dương VT của mình. Cùng lúc đó, tay hắn vòng qua eo Mạnh Chiêu, duỗi đến trước người Mạnh Chiêu an ủi cậu em của anh. Bởi vì quá đau nên vừa rồi thể hang, một, còn cứng rắn của Mạnh Chiêu đã hơi mềm xuống. Góc truyện audio.com. Với anh mà nói, cảm giác bị tiến vào rất quái lạ, cảm giác dị vật nghiêm trọng, không chỉ đau mà còn rất xót rất chướng, mẹ kiếp đây rốt cuộc là cảm giác gì? Mạnh Chiêu chỉ muốn Lục Thời Sâm mau chóng cút ra khỏi cơ thể của anh, muốn tàn bạo đánh Lục Thời Sâm một giận cho hả giận. Một, gốc là hai miên ti, hải miên thể, là cơ trơn và mô liên kết cứng nhất trong cơ thể con người. nhưng anh vừa mở miệng, vẫn chưa kịp lên tiếng. Gậy sắt nóng bỏng trong cơ thể kia không biết đã dập vào chỗ nào, một cảm giác tê dại như dòng điện truyền thẳng từ sống lưng lên đại não, một tiếng dê y không kịp phòng bị lọt ra đôi môi toan chửi người của Mạnh Chiêu. Kaoa sắc yêu ta cảm mãnh liệt kia khiến cơ thể của anh thậm chí hơi run rẩy. Không đợi Mạnh Chiêu phản ứng lại, Lục Thời Sâm đã hơi lùi ra, lại một lần nữa dập mạnh vào vị trí tương tự. Trong đầu Mạnh Chiêu thoáng chốc trống rỗng, lại một tiếng dê y tràn ra ngoài, Kaoa sắc yêu ta cảm kỳ dị khiến anh khó mà tự kiềm chế, anh lập tức cắn chặt răng, kiềm chế bản thân phát ra âm thanh. Mà lúc này Lục Thời Sâm cũng nhận ra chọc vào vị trí này sẽ cho Mạnh Chiêu cảm nhận được Kaoa sắc yêu ta cảm, mất khống chế thốt ra, thế là hắn bắt đầu dùng dương VT lặp đi lặp lại mài ép vị trí kia, dần dần tăng tốc tần suất đâm rút của dương VT, bàn tay an ủi gậy TH. T của Mạnh Chiêu cũng tăng nhanh động tác. Hắn có thể cảm giác rõ ràng dương VT trong lòng bàn tay mình to lên một lần nữa, phía trước không ngừng tuôn ra chất lỏng, nhanh chóng thấm ướt toàn bộ ngón tay hắn. Lục Thời Sâm rút dương VT ra khỏi cơ thể Mạnh Chiêu, duỗi tay lật người Mạnh Chiêu lập tức cau mày nói. Lại muốn làm gì, xoay lại, Lục Thời Sâm dán vào bên tay anh, khẽ cắn xương tay anh thấp giọng nói. Tôi nhìn cậu làm, phác, Mạnh Chiêu chửi người nhưng vẫn xoay người lại theo lời Lục Thời Sâm. Một tay của Lục Thời Sâm bóp eo anh, tay kia cầm dương VT nổi gân xanh của mình chậm rãi đi vào trong cơ thể Mạnh Chiêu một lần nữa, lần này đi vào thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Hắn chậm rãi đâm rút dương VT, dập mạnh vào điểm nhạy cảm trong cơ thể Mạnh Chiêu, ánh mắt rơi trên y người Mạnh Chiêu quan sát mọi biểu cảm của anh. Hắn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt bị chọc vào, hai hàng lông mày ngay ngắn của Mạnh Chiêu sẽ hơi cau lại, trong mũi phát ra âm thanh không thể kiềm chế, nó khiến Lục Thời Sâm cảm nhận được cảm giác chinh phục và cảm giác thỏa mãn khác biệt với Kaoa sắc yêu ta cảm sinh lý. Mạnh Chiêu nhắm mắt nhưng có thể cảm giác được ánh mắt Lục Thời Sâm luôn rơi trên y mặt mình, lại là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu đó, anh nghiêng mặt cắn răng nói. Đừng nhìn bằng ánh mắt đó, Lục Thời Sâm không nghe, ánh mắt vẫn rơi trên y mặt Mạnh Chiêu. Từng lớp Kaoa sắc yêu ta cảm trong cơ thể giống như sóng biển dâng lên, Mạnh Chiêu phải cắn răng để bản thân cố gắng duy trì tỉnh táo, mới có thể miễn cưỡng không phát ra âm thanh. Nhưng Kaoa sắc yêu ta cảm kia gần như sắp bao phủ lấy anh, dòng điện từ xương đuôi vọt lên đại não khiến cơ thể anh gần như run rẩy. Lục Thời Sâm cúi người ôm chặt Mạnh Chiêu, bàn tay cầm dương VT kia tăng thêm động tác, tần suất đâm chọc dưới thân cũng bắt đầu tăng tốc dập từng cái vào trong cơ thể Mạnh Chiêu. Đâm chọc kia lần sau mạnh hơn lần trước, Kaoa sắc yêu ta cảm trong cơ thể cũng mãnh liệt dần lên, Kaoa sắc yêu ta cảm trước sau khiến Mạnh Chiêu không thể chống đỡ được, đại não bị Kaoa sắc yêu ta cảm thiêu đốt trống rỗng một mảng. Góc truyện audio.com. Sau khi lại nghe được tiếng dê y gì của mình, anh cúi đầu xuống cắn lên bả vai Lục Thời Sâm, chặn tiếng dê y gì đòi mạng này lại. Bỗng chốc một cú thúc mạnh đòi mạng trong cơ thể, cổ họng Mạnh Chiêu dê y lên một tiếng, một chất lỏng màu trắng bắn thẳng ra lòng bàn tay Lục Thời Sâm, phun tung tóe lên bụng dưới của hai người. Cùng lúc đó, đường ruột quấn chặt lấy mình bỗng nhiên bắt đầu co vào kịch liệt, Kaoa sắc yêu ta cảm bỗng vỡ ra trong đại não, Lục Thời Sâm theo đó phun từng dòng chất lỏng vào trong cơ thể Mạnh Chiêu. Bàn tay cầm dương VT của Mạnh Chiêu tiếp tục vuốt mấy lần, Lục Thời Sâm siết chặt một cánh tay, quấn chặt Mạnh Chiêu trong ngực mình. Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có tiếng hít thở thô nặng của hai người giao thoa, hai cơ thể bị mồ hôi và chất lỏng thấm ướt quấn quýt lấy nhau, trong căn phòng tràn ngập mùi THUC hơi tanh nồng. Thể hang, hải miên thể, cách chương.